Châu già và cỏ non. Chương 3, góc truyện audio.com. Gần một tuần sau, tối thứ 6, Nguyễn đang ở trong phòng mình đọc về cuộc đời và sự nghiệp của Napoleon Bonaparte. Lulu lim dim mắt nằm bên cạnh nhếch ộp ếch ộp ộp ộp ngờ chuông điện thoại kêu. Nguyễn nhìn màn hình thì thấy hiện lên dãy số lạ, ai mà mình không lưu tên nhỉ, cô nhấn phím nghe. Alo, tôi là Thành, cô bé còn nhớ tôi chứ? Dạ, chú khỏe chứ ạ? Tôi khỏe, cảm ơn cô bé, tôi gọi để báo là ông bác ngất xỉu hôm bữa, hôm nay sức khỏe đã ổn định rồi, vài ngày nữa là được xuất viện. Vậy thì tốt quá, mừng cho bác ấy. Ông bác ấy vậy mà đã lớn tuổi lắm rồi, không còn con cái gì, hiện đang ở viện dưỡng lão. Bác ấy rất muốn gặp cô bé một lần, cô bé thấy thế nào? Dạ, thực ra cháu cũng không quen chú lẫn bác ấy. Cháu thấy ngại lắm, trước lạ sau quen, việc gì cũng có lần đầu mà. Cô bé nỡ từ chối một người già không con cháu sao? Cháu không có ý đó, chỉ là cháu không quen thôi. Vậy chú định khi nào đến thăm bác ấy vậy chú? Ngày mai được không? Thứ bảy cháu có phải đi học không? Dạ, ngày mai buổi sáng cháu có giờ học, vậy sau giờ học cháu ghé được không chú? Ok, trường cô bé ở đâu, tôi sẽ ghé đón. Dạ không cần đâu, cháu tự đi được. Có phải viện dưỡng lão ở quận 8 không chú? Đúng rồi, hẹn gặp cô bé ngày mai nhé. Dạ, khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau, khi đang giờ giải lao chuẩn bị cho tiết học cuối, Nguyễn nhận được tin nhắn. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều món ngon đợi cô bé. Cô mỉm cười nhắn lại. Dạ, khoảng 11 giờ 30 cháu tới. Nhất định sẽ ăn no bụng mới chịu về. Viện dưỡng lão nghệ sĩ, trưa thứ bảy. Ông Bảy nói với ông Tư. Cậu trai này càng nói chuyện tôi lại càng thấy hợp ý, nói chuyện với đám già giết chán nên đám trẻ nào tới ông hông nghiền mà bày đặt. Ông đừng có làm tôi mất hứng, tôi là tôi nói thiệt lòng. Có ai nói ông giả bộ đâu, chỉ là tôi nói đám gì tụi mình mà được tụi trẻ ngó ngàng là mừng hết biết. Tính ra bữa ông xỉu vậy mà hay, nhờ vậy mà câu được cậu trẻ này, buồn buồn gọi điện hỏi thăm nó cũng thấy đỡ. Tuổi già quạnh quẽ, nhiều bận tuổi thân thấy mụ nổi. Phải chi hồi còn trẻ tôi dáng sức lập một trại trẻ mồ côi, giờ không có đứa này cũng có đứa kia chăm chăm nuôi hai thằng con giờ hồng mấy khi thấy mặt tụi nó. Ông gọi với qua Thành, cậu Thành, cô nhỏ mà đám già này đang chờ khi nào mới tới. Dạ giờ 11 giờ rồi, cỡ nửa tiếng nữa. Bác đói bụng quá rồi hả? Giỡn chơi mày, bác là bác nóng ruột thôi, các bác già rồi, đâu có ham ăn uống dữ vậy. Bác nói vậy chứ ăn uống quan trọng lắm chớ. Mình có tuổi thì mình phải ăn uống cho đàng hoàng mới khỏe được chứ. Ôi giờ tụi tao giờ lụm cụm hết rồi, trời thương cho đi sớm cũng đỡ khổ. Thấy ông bác thích nói ngang tràng, Thành lắc đầu cười cười đổi đề tài. Để con ra trước thử cô nhỏ tới chưa? Đi mau đi, chuyện ở đây đám này lo được. Thành ra cổng đứng chờ. Hai bên cổng là hai bụi hoa giấy tùm, nhìn qua là biết lâu này không được cắt tỉa, cả mảng hoa màu hồng tím nở rộ che lấp cả tấm biển tên đã rỉ sét nhiều chỗ của viện dưỡng lão. Xác hoa rơi đầy thành lớp trên mặt đất, nhìn xa xa như xác pháo hồng mừng ngày thành hôn của đôi lứa ngày xưa, thật khiến những người có tuổi mà vẫn lẻ loi mơ mộng. Thành đợi một lát thì thấy taxi dừng, Nguyễn trả tiền taxi rồi bước xuống xe. Cô bé mặc đồng phục học sinh, trên lưng mang cặp, miệng cười tươi rói cất tiếng. Cháu chào chú ở đây đợi cháu lâu chưa? Tôi mới ra đây thôi, tôi có canh giờ mà. Góc truyện audio.com. Vô trong mau để khỏi nắng, cô bé có đói bụng lắm không? Dạ cũng hơi hơi, hai bên lối vào là hai hàng cây tỏa bóng mát rượi. Ở đây cũng mát mẻ quá chú ha, cây ở đây nhiều, phía sau còn có trái cây nữa. Vậy ạ, chú biết chỗ này lâu chưa? Chỉ mới tuần trước thôi. Ủa, mới canh vậy luôn hả chú? Nhờ có cô bé đó. Hì, có nghe mùi thơm không? Nguyễn đưa mũi hít hít vài cái. Mùi thịt nướng, mùi hải sản phải không chú? Đủ món nướng hết. Khi hai người vào trong nhà, bác Tư lên tiếng tạo không khí. Cô nhỏ tới rồi, dạ con chào các bác. Nguyễn cất tiếng chào, giới thiệu với cô bé đây là bác Tư, biệt danh Tư Dâu. Tuy dâu bác ấy dài và trắng như cước, đẹp như ông tiên nhưng bị dìm hàng nên không ai gọi là ông Tư Tiên mà chỉ gọi là Tư Dâu thôi. Dạ con chào bác Tư, còn đây là bác Bảy, xưa bác ấy là kiến trúc sư, chuyện về mấy tòa nhà cổ không ai giành hơn bác ý, vô đây nên cũng bị hạ bệ xuống làm ông Bảy thợ xây. Dạ con chào bác, hôm nay bác đã khỏe hẳn chưa ạ? Bác có sao đâu, lâu lâu làm bộ ngất xỉu vô viện, chủ yếu là để thử lòng anh em, coi thử có ai quan tâm mình không đó mà. Mà Thành nói đúng đó, chuyện mấy tòa nhà cổ đó bác biết nhiều lắm, con mà thích nghe bác kể liền. Có chuyện ma không bác? Con cứ thường xuyên tới đây đi, bác có nguyên bộ siêu tập đảm bảo kể một tháng không hết. Dạ, Nguyễn cười, để tránh quảng cáo dài dòng rồi lại bị dìm hàng nữa, các ông bác, bà bác còn lại không cho Thành nói nữa mà tự mình giới thiệu. Đến lượt Nguyệt, dạ con tên là Như Nguyệt, năm nay học lớp 11. Con rất vui được làm quen với các cô các bác ở đây ạ, mà sao con không rủ bạn bè tới chơi? Dạ con có rủ nhưng hôm nay các bạn đều có việc. Để lần sau tới con lại rủ các bạn đến. Ờ được đó, các bác ở đây luôn rộng cửa chào đón các cháu. Tới đây bác Bảy lên tiếng, chào hỏi xong rồi thì vô bàn thôi. Thành đưa cô nhóc đi rửa tay rửa mặt rồi cả nhà mình nhập tiệc. Dạ, mọi người vui vẻ nhập tiệc, mọi người còn định giữ Nguyệt ở lại ăn tối nhưng cô phải họp nhóm làm bài tập vào buổi chiều. Ăn trưa xong, mọi người ngồi uống trà tán dóc một hồi chờ tiêu cơm, một hồi sau lại thành ra chia làm hai thi hát. Phe thua sẽ phải nấu ăn đãi phe thắng. Hiệp đầu hát về chim chóc, phe Nguyệt thắng. Hiệp hai hát về mùa xuân, bên Thành thắng. Hiệp cuối hát về hoa lá, hai bên so kè căng thẳng đến cuối cùng phe Nguyệt thua xít sao. Đành phải hẹn đến thứ bảy sau nữa trà nở. Chơi xong, Thành dẫn Nguyệt ra vườn. Hoa, nhìn mận ngon quá. Cô bé thích chùm nào thì chỉ tôi hái cho. Được không chú, được chứ, bác Bảy bảo tôi hái cho cô bé mà. Chiều nay các bạn cháu chắc thích lắm. Sau khi hái được cả túi mận đầy, còn tranh thủ chụp hình với chùm mận to nhất và trái mận to nhất, Nguyện được Thành lái xe đưa đến chỗ họp nhóm. Nhìn cô bé hí hừng cầm trái mận to nhất, mọng nhất trên tay, ngắm nghía mãi không thôi, Thành không khỏi mỉm cười theo. Đi được một lúc Thành hỏi, buổi trưa cô bé ăn không được nhiều, có phải do đồ ăn không hợp không? Dạ, không phải đâu, ở nhà cháu cũng ăn vậy thôi. Các bác ở đây là kho chuyện xưa, khi nào cô bé thích nghe chuyện thì cứ đến. Văn nghệ thì không lúc nào thiếu, đàn sáo, ca cổ tấu hài. Đủ hết, thì, dạ, mà chú ơi, chú nói chú làm bảo vệ, vậy xe này là xe công ty hả chú? Ừ, công ty cho chú dùng xe vào ngày nghỉ luôn ạ, đây là đãi ngộ đặc biệt của công ty dành cho nhân viên có nhiều cống hiến. Cô bé thấy tôi có thành công không? Thành làm bộ ra vẻ tự hào. Góc chuyện audio.com. Dạ có, mà chú đã bắt được trộm cướp hay cứu mạng ông chủ vậy chú? Sao cháu hỏi ý là sao? Cháu nghĩ công hiến được ghi nhận trong việc bảo vệ là như vậy thôi. Bảo vệ còn giúp ngăn chặn được các âm mưu phá hoại nữa chứ. À há, cháu không nghĩ ra, chú kể thêm đi chú. Phải có hiệu ứng âm thanh ánh sáng thì câu chuyện mới hấp dẫn được. Cô bé phải chịu khó đợi dịp khác thôi. Nguyện phồng hai má tỏ vẻ thất vọng vì không được nghe chuyện. À mà tôi đang có việc cần nhờ cô bé giúp đây, cô bé sẵn lòng chứ. Chuyện gì vậy chú, tôi cần mua một món quà sinh nhật cho cô cháu gái, đang định nhờ cô bé tư vấn tí chút. Chuyện đó dễ mà cháu sẽ giúp chú, mà chú định mua ở đâu, khi nào thì chú cần, chừng 2 tuần nữa là tới rồi. Cô bé có gợi ý gì không? Cháu có thể biết về ngân sách không ạ? Vấn đề hơi nhạy cảm nhưng lại có tính quyết định. Nguyện cắn môi và nhướng mày tỏ ý không còn cách nào khác. Thành bật cười, lương bảo vệ của tôi khoảng 10 triệu. Tháng, 20% lương tháng của tôi thì thế nào, thể có một món quà làm vui lòng một cô bé tuổi tin không? Cháu nghĩ vậy là đủ tình cảm, đủ hào phóng rồi. Hôm nào cô bé có thể giúp tôi được, chiều thứ ba và thứ năm tới cháu đều rảnh. Chú có đi được ngày nào không ạ, chiều thứ ba tôi rảnh. Cô bé chọn địa điểm đi, khu mua sắm trung tâm 4 giờ chiều nha chú. Đan, hi hi, ở công ty chú cũng dùng tiếng Anh à, có, ngoài nhiệm vụ bảo vệ đôi khi tôi phải đi đưa đón đối tác của công ty cũng biết một chút chút để giao tiếp. Dạ, chú cho cháu xuống cổng trước của công viên Ngàn Hoa ạ, trong nhóm có bạn trai của cô bé phải không? Dạ, Nguyện ngưng một lát rồi cười cười nói tiếp cùng với nhiều bạn trai và bạn gái khác nữa đó chú. Thành nghe vậy cũng cười theo, tới nơi Thành cho xe ngừng lại, Nguyện đưa tay mở cửa trước khi bước xuống cô quay sang. Cháu xuống đây, tạm biệt chú ạ, Thành mỉm cười đưa tay chào tạm biệt cô bé. Lúc Nguyện đóng cửa xe xong Thành mới nói thêm, hẹn gặp cô bé chiều thứ ba nhé. Dạ, một lần nữa cảm ơn chú. Nguyện giơ bịch mận lên, cười với Thành một lần nữa rồi quay người đi vào trong công viên. Cách chương.